Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, luận võ. Này, tiết mục, nhạc tiểu thiền ở đằng kia đầu hung bạo, nghe được thanh âm của ta, người lại đi thân sư thúc tốt vang lên một tiếng ba. Ta đều nghe thấy được. Tiết Thanh Thu tức giận mà liếc xéo lấy, Di Dạ lau khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn xem tiết mục ánh mắt rất u oán. Ta, thật không phải là 5 tuổi. Tiết mục tại một mảnh quỷ dị khí chàng trung xấu hổ mà buông Di Dạ. Đánh cho cái ha ha. Cái kia, tiểu thiền, ta chính là muốn thân ngươi cũng thân không đến. Quỷ mới cho ngươi thân. Sư phụ ta nì bị ngươi ăn xong lau sạch không có, tiết mục vẫn chưa trả lời. Tiết Thanh Thu bỗng nhiên thân thủ chọn hắn á huyệt. An tính chút, hưng phấn qua độ ngươi. Di Dạ phụt nở nụ cười. Lúc này đến phiên tiết mục ánh mắt rất u oán. Hắn biết rõ Tiết Thanh Thu cái khác không thèm để ý. Để ý nhất đúng là mình và nhạc tiểu thiền câu kết làm bậy. Hết lần này tới lần khác lúc này xác thực là hưng phấn quá độ không lựa lời nói rồi. Đáng đời bị cấm nói. Tiết Thanh Thu không để ý tới hắn. Đối với Trận Thạch hỏi, bên kia tình huống như thế nào, cũng thích. Vô Cữu tự các hòa thượng ngược lại rất có xây cầm. Đơn giản không mò mẫm lẫn vào ngoại sự. Biết rõ ta tại mân mê pháp trận cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Chỉ cần ta không đả thương người là được. So nơi khác hòa thượng được xưng xuất thế lại động bất động cái gì đều quản tánh tình thiệt. Nhiều. Vô Cữu tự là có đạo hành, không dính nhân quả, cố e rằng Cữu, Tiết Thanh Thu thở dài, chỉ là Nguyên Trung đã tham dự vây công ta, cái này nhân quả đã nhuộm, dựa vào đối với ngươi rộng thùng thình chút ít có thể đoạn sao. Cuối cùng có chấm dứt ngay, nhạc tiểu thiền trầm mặc, Tiết Thanh Thu thấp giọng nói, thiền nhi, ngươi khổ cực. Nhạc tiểu thiền ha ha cười một tiếng, không khổ cực, giang nam khí hậu dưỡng người, tiểu thiền nhiều hấp dẫn a. Sư phụ muốn hay không cũng tới chơi đùa, Tiết Thanh Thu lộ ra một vòng vui vẻ. Vi sư ở đâu không có đi qua thiếu cầm lời này pha trò. Tu hành có từng rơi xuống, không có, hóa quẩn trung kỳ nữa nha, đột phá rất nhanh, nhạc tiểu thiền nói xong bỗng nhiên, ồ. Một tiếng. Như thế nào thanh âm trở nên yếu đi, Di Dạ ở bên tiếp lời nói. Năng lượng không đủ để chèo chống thời gian quá dài. Nói ngắn gọn, nha, nhạc tiểu thiền có chút lưu luyến. Nóng nảy nói lên chính sự. Sắp tới bên này có 2 kiện sự tình. Một là cái này giới thiên hạ luận võ đại hội đến phiên Vô Cữu tự chủ trì. 2 là Lộ Châu đột phát đại dịch. 2 kiện sự tình đụng cùng một chỗ, lại để cho Vô Cữu tự các hòa thượng rất là xấu hổ. Khi Thiên Tông có người chạy đến tìm ta, nói thừa dịp của bọn hắn luống cuống tay chân thời điểm cho Vô Cữu tự tìm một chút việc vui. Ta xem Vô Cữu tự hòa thượng làm người còn có thể. Không có đáp ứng hắn. À hát đúng rồi, Đông Nam Hải đảo có một tòa hồi âm núi. Ta hoài nghi chỗ đó có tinh vong thạch mỏ, thanh âm càng ngày càng yếu, trận pháp quang mang cũng dần dần ảm đạm xuống dưới, nhạc tiểu thiền thanh âm rốt cục tiêu tán, ngay câu gặp lại cũng không kịp nói, bên kia nhạc tiểu thiền tức giận mà dậm chân, buồn vô cớ như mất, Tiết Thanh Thu im lặng, tiện tay Phật mở tiết mục á huyệt, tiết mục câu nói đầu tiên là... Điều này có thể lượng bao lâu khôi phục một lần, Di Dạ trả lời. Một ngày, không thể không hạn chế trò chuyện. Tiết mục rất là tiếc hận. Tiết Thanh Thu trầm ngâm dò xét trận pháp. Thấp giọng nói, từng bước cải tiến, sớm muộn gì có thể thực hiện. Hoặc là, nói một nửa không có nói tiếp. Tiết mục biết rõ ý của nàng. Chuyện này nói không chừng cũng có thể lôi kéo thượng thần cơ môn cùng một chỗ làm. Chỉ là đang mang trọng đại, nàng không tin được thần cơ môn. Tiết Mục cũng không dám vào lúc đó đem bà thần cơ môn lôi kéo tiến đến. Vuốt cằm nói, bước tiếp theo cải tiến phương châm là trước thực hiện chủ trận đối ứng gọi phân trận công năng. Năng lượng tiếp tục về sau lo lắng nữa. Di giả cười nói, phương diện này ta đã có cách nghĩ rồi, nên vậy không lâu có thể thực hiện. Di giả lợi hại nhất. Tiết Mục thiếu chút nữa lại muốn ôm qua đi. Di giả tựu thẳng tắp mà theo dõi hắn xem. Thanh tịnh đôi mắt không có một tí rung động. Nhìn xem lại hiện ra vài phần đã lâu ba không cảm giác. Tiết Mục xấu hổ ngẩng lên ra tay. Lại để xuống. Chú ý khoảng chừng gì đó mà nói hắn. Luận võ đại hội là cái gì ngoạn ý chơi đùa tranh giành đệ nhất thiên hạ ngay các ngươi đều không? Mời, luận cái gì võ? Quá trò đùa. Không phải tranh giành đệ nhất thiên hạ. Thật muốn tranh giành đệ nhất thiên hạ, đó cũng là một chọi một ước chiến. Đơn giản không biết thành hàng. Tiết Thanh Thu dừng một chút, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Nói không chừng hai năm qua, sẽ có người hướng ta ước chiến. Tiết Mục nhìn nàng một hồi, chân thành nói, thực sự lời mà nói. Người hội tiếp, hội tiếp. Ta công dụng ngoại công phu trước lộng kiếm phế đi hắn không tốt sao? Tiết Thanh Thu nhìn lại của hắn. Ánh mắt nhu hòa cười cười. Ta biết ngươi ý tứ. Nhưng chúng ta là võ giả. Hắn không tìm ta. Ta cũng phải tìm hắn. Lộ vẻ bàn ngoại công phu. Như thế nào truy tìm Vũ Đạo Đỉnh? Tiết Mục lắc đầu. Không đi cùng nàng biện tam quan. Hỏi. Cái kia luận võ đại hội là cái gì cùng Tiềm Long đại hội có khác nhau sao? Có. Tiềm Long đại hội là 8 trong tông bộ tân tú luận võ. Có phần có một loại ai chiếm đệ nhất người đó là đệ nhất tông môn ý tứ hàm xúc. Mà nói võ đại hội mặt hướng là cả giang hồ. Không phải chính đạo 8 tông luận võ, mà là 8 tông trở xuống tất cả tông môn. Kể cả chính đạo các cấp phụ thuộc tông môn, gia tộc, cùng với giang hồ mới phát thế lực cùng tán nhân. Tiết Mục thấp giọng nói, có ý tứ, lớn như vậy hội mục đích minh xác, là vì tuyển bạt nhân tài, lôi kéo mới thế lực. Cái này rõ ràng không phải triều đình tổ chức, mà là 8 đại tông môn. Không, đây là triều đình cùng 8 đại tông môn cùng một chỗ tổ chức. Triều đình trên thực tế chính là thứ 9 tông môn. Trên đại hội nhà ai phụ thuộc tông môn biểu hiện chói mắt. Tự nhiên sẽ tìm được thượng cấp càng thêm đến đỡ cùng tài nguyên nghiêng. Cái này không cần phải nói. Nếu có cái nào mới phát thế lực bộc lộ tài năng. 8 đại tông môn cùng triều đình đều đi mời chào. Hoặc là nhắm ngay cái đó cái thiên tài hạt giống. Tất cả mọi người sẽ đi đoạt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiết Mục gật gật đầu, không nói gì. Tiết Thanh Thu than khẽ, cho nên nói 3 năm này một lần thiên hạ luận võ mới thật sự là việc trọng đại. Không chỉ có thể làm cho bọn họ tuyển bạt thiên tài, đồng thời cũng thông qua phương thức như vậy lại để cho thế lực của mình trải rộng giang hồ, cắm rễ hạ cấp tông môn. Tiết Mục như có điều suy nghĩ. Cho nên đều là 8 đại tông môn hoặc triều đình thay phiên chủ trì. Mà ma môn tắc chính là nghiến răng ngứa vô cùng muốn phá hư, không sai. Cái kia ma môn vì cái gì không có như vậy đại hội, Tiết Thanh Thu bật cười nói. Ma môn tổ chức là ngại chính mình tụ tập địa phương không đủ minh xác. Tìm người một mẻ hốt gọn sao nói sau cho dù tổ chức. Có mấy cái người giang hồ nguyện ý tham gia ma môn khiên đầu luận võ toàn bộ là ma môn chính mình so. Cái kia tự làm mình vui cũng không có gì ý nghĩa. Ai không biết ai, Tiết Mục trầm ngâm nói. Cho nên trên thực tế đây cũng là một loại địa vị thể hiện. Ai chấp thiên hạ người cầm đầu. Đây cũng là chứng minh. Đúng, cho nên chính đạo 8 tông cũng rất xem trọng cái này đại hội. Thường thường đều ra một ít đỉnh cấp thiên tài địa bảo với tư cách phần thưởng. Hấp dẫn mọi người dự thi. Gặp được loại khi này Lộ Châu đại dịch. Các hòa thượng hiểu được đau đầu. Tiết Mục không nói. tốt như xa vào cái gì tự hỏi. Tiết Thanh Thu ngạc nhiên nói, ngươi đang ở đây đánh cái gì chủ ý, thiên hạ này luận võ đại hội từ lúc nào, đầu tháng 6 mồng. 6, còn có một nửa tháng. Ta suy nghĩ, dưới mắt tình thế, chúng ta trước tiên có thể làm một cái Linh Châu khu luận võ đại hội. Dưới mắt làm bọn chúng ta đây hoàn toàn có tư cách này. Ngươi xem, Tinh Nguyệt Tông tổ chức, Vô Ngân Đạo tung hoành đạo lục phiến môn tất cả thế gia dự thính. Tham gia tông môn nếu là có ý sẵn sàng góp sức có thể tìm được che chở ủng hộ. Nếu không phải muốn sẵn sàng góp sức cũng không có sao. Xuất sắc người chẳng những có thể dùng danh dương thiên hạ, còn có thể tìm được Tinh Nguyệt Tông cung cấp đỉnh cấp thiên tài địa bảo hoặc là công pháp binh khí. Với tư cách phần thưởng, cho dù lần này chỉ là nửa cái Linh Châu tham gia, chỉ cần chỗ tốt nổi bật rồi. Tiếp theo giới nì phát triển xuống dưới, Linh Châu tự nhiên xem Tinh Nguyệt Tông nhan sắc làm việc. Linh Châu đứng đầu địa vị trong lúc vô hình an vị thực rồi. Đến lúc đó cái gì phá quận trường, có hắn không có hắn đều một cái dạng, thậm chí còn có cơ hội phóng xạ quanh thân quận huyện. Tiết Thanh Thu ngu ngơ sau nửa ngày, trong nội tâm hình dáng cũng càng ngày càng rõ ràng trong sáng. Quả quyết nói, không sai, là ý kiến hay, như vậy, tiết mục ngươi trước làm trước chuẩn bị, ta xem khóa trước luận võ đại hội chi đều rất lớn. Ta sắp tới trước triệu tập tài chính, đừng đến lúc đó luống cuống tay chân. Tiết mục cười ha ha nói, ai nói muốn chi a xử lý chuyện như vậy còn muốn chi. Cái này gọi là tử đầu óc, chỉ cần xây dựng rồi. Ta bao người kiếm được đầy bồn đầy bát tỷ tỷ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.